Chào mừng đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ đại trưởng lão Vô Thượng Huyền Tông Vũ Chí Thượng vốn đang giao thủ với Cổ Nguyên Thần. Giờ phút này cũng phải kinh hãi. Hắn liếc mắt nhìn Sở Thanh một cái thật sâu. Hơi suy tư một chút rồi không tiến lên. Trái lại còn lùi về phía sau. Lùi ra ngoài mười mấy trượng mới dừng lại, tỏ vẻ đứng nhìn không can thiệp. Sát ý của Vũ Chí Thượng với Sở Y Thanh cũng rất nồng nặc. Hắn không chỉ thù hận người này tàn sát đệ tử Vô Thượng Huyền Tông ở trong bí cảnh thời gian, mà còn cực kỳ kiên kỵ nhân tài mới nổi này của Vô Tướng Thần Tông. Hắn tuyệt đối không muốn thế gian này lại có thêm một Huyết Nhai Đao Quân hoặc là Bá Võ Vương. Nhưng Vũ Chí Thượng cũng biết thời biết thế, biết tình hình trước mắt này, mình nên làm thế nào mới có thể bo giữ mình. Từ một đòn đánh trọng thương Cổ Nguyên Thần đến xem, sức chiến đấu của người này đã cực kỳ mạnh mẽ, đủ để đối kháng với đám võ tu nhị phẩm, bị phong ấn còn ngũ phẩm như bọn họ. Huống hồ phía sau còn có cao thủ, đang sử dụng Bình Thiên Kiếm và Lượng Thiên Kiếm. Trong đội ngũ của Sở Hy Thanh, rõ ràng là có hai đệ tử thánh truyền của Vô Tướng Thần Tông, đặc biệt là người đang thi triển Bình Thiên Kiếm. Người này có thể kéo thực lực của Sở Hy Thanh lên tận 4 cấp bậc, điều này quả thực là phát rồ. Vũ Chí Thượng hiểu rõ, Vô Tướng Thần Tông, trong ký ức của hắn, chỉ có rất ít người mới có thể làm được điểm này ở cấp độ tứ phẩm. Hơn nữa, đều phải dựa vào quần thiền thánh kiếm của bọn họ thì mới có thần thông cỡ này. Mà khiến cho Vũ Chí Thượng kiên kỵ vẫn là tồn tại một thương đâm chết thần côn và mị ly. Hắn cũng có suy đoán giống Vấn Thù Y, cho rằng người này đang ẩn nấp ở bên trong đội ngũ của Vô Tướng Thần Tông, ít nhất thì cũng có quan hệ. Đội ngũ này của Vô Tướng Thần Tông rõ ràng là Tàng Long Ngọa Hổ. Đội ngũ nhìn như yếu nhất này nhưng lại là mạnh nhất dưới Vấn Thù Y. Khi Vũ Chí Thượng lùi ra xa thì mới phát hiện đại đa số chiến đấu ở trong mây mù đã kết thúc. Đại đa số người đều lùi về các góc. Duy chỉ có Đại Hắc Thiên Nhật Già La là đang bị một đoàn ánh đao màu xanh đuổi chém. Tên này chật vật bỏ chạy. Trên trời không đường, xuống đất không cửa. Vũ Chí Thượng cũng bừng tỉnh. Lúc này ba người Mục Minh Thu, Thần Cung và Mị Ly đã chết, 10 chi đội ngũ đã mất 3, cửa ải này là 10 lấy 6, chỉ cần có thêm một đội ngũ nữa bị loại, thì bọn họ có thể vào cửa ải tiếp theo. Chỉ là không biết kẻ bị loại cuối cùng là Đại Hắc Thiên Nhật Già La hay là Bạch Cốt Tướng Quân Cổ Nguyên Thần. Vũ Chí Thượng nhìn về phía Sở Thanh xuyên qua tầng tầng mây mù. Thật ra thì hắn không cảm ứng được vị trí chân chính của Sở Thanh, bởi vì thân pháp của người này cực kỳ linh động, hơn nữa còn thi triển một môn bí pháp khiến người ta khó có thể phân biệt. Người này có can đảm chiến đấu chính diện với võ tu nhị phẩm, chắc chắn phải có chỗ dựa. Ngoài trừ Bình Thiên Kiếm kéo tu vi của hắn lên, thực lực của người này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng võ tu nhị phẩm cũng không dễ dàng thất bại như vậy. Vũ Chí Thượng biết, dù Sở Thanh có thua thì cũng không rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Mà dù người này có chết thì đội ngũ của Vô Tướng Thần Tông cũng không bị loại. Nhưng hắn vẫn rất chờ mong Cổ Nguyên Thần có thể cho Sở Hy Thanh một bài học. Khi Vũ Chí Thượng đang suy nghĩ rất nhiều, Cổ Nguyên Thần lại bị chính đạo kiếm khí kia tấn công. Vết thương nơi ngực của hắn đã khôi phục như cũ. Hắn là võ tu nhị phẩm, lại còn là tu luyện ngoại công, sinh mệnh lực đã mạnh đến mức khó mà tin nổi. Tuy rằng tu vi của hắn bị phong ấn, nhưng thân thể vẫn là cấp độ nhị phẩm. Lúc này đừng nói là bị người đánh nát phế phủ và trái tim, mà dù thân thể bị đánh thành cặn bã thì cũng có thể nhanh chóng khôi phục bình thường. Chỉ là kiếm ý vẫn ở trong cơ thể của hắn, không thể trục xuất ra ngoài. Cổ Nguyên Thần biết Sở Y Thanh từng trợ giúp Mộc Kiếm Tiên Đăng Thần, vì vậy đây nhất định là chí bảo hộ đạo của Mộc Kiếm Tiên cho Sở Y Thanh. Kiếm ý này cũng bắt nguồn từ Mộc Kiếm Tiên. Vì vậy hắn cũng không lãng phí thời gian đi trục xuất kiếm ý, mà trực tiếp dùng chân nguyên để ngăn cách hoặc áp chế. Nhưng kiếm khí vẫn luôn oanh kích về phía hắn. Một cái hô hấp là 90 kiếm, cộng thêm 12 đạo tiên thiên đại nhật thần quang. Còn thêm cả ánh đao liên miên không dứt của Sở Hy Thanh, đánh xuyên qua giáp xương và bá thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn xuất hiện những vết thương dọa người. Kiếm ý trong cơ thể càng ngày càng nhiều, khiến cho toàn thân Cổ Nguyên Thần đều bị khuấy động như dời non lấp biển. Cổ Nguyên Thần không chút do dự, bắt đầu phản công, hắn biết tử thủ là không thủ được. Tên tạp chủng đối diện dường như có vạn cổ thiên thu chi huyết, chân nguyên vô cùng vô tận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn gì cũng bị những luồng kiếm ý này đánh chết. Tuy nhiên, Cổ Nguyên Thần muốn phản công cũng không phải chuyện dễ, Hắn phát hiện khoảng cách của mình và Sở Y Thanh đã bị vặn vẹo, một thước như thiên nhai. Sở Y Thanh chỉ cách hắn khoảng 7 trượng, hơn nữa còn có thể bỏ qua khoảng cách để tấn công. Trường đao và kiếm khí kia vừa chém đã đến ngay trước mặt hắn. Tự như khoảng cách 7 trượng này không hề tồn tại. Nếu như không phải người này lo rằng cách quá xa thì sẽ khiến cho hắn có thể mượn mây mù dày đặc để bỏ chạy, thậm chí còn có thể cách xa 50 trượng, thậm chí là cách xa 100 trượng mà vẫn có thể giao thủ với hắn. Tương ứng với đó, khoảng cách 7 thước với cổ nguyên thần lại tựa như 70 trượng, thậm chí là 700 trượng. Mặc kệ hắn làm thế nào thì cũng không thể đến gần, không thể vượt qua. Vấn đề là tại sao tên nhảy này lại tìm hắn? Người này rõ ràng là đến vì hắn. Cổ nguyên thần vừa suy nghĩ rất nhanh, đồng thời phát ra một tiếng rống như sấm rền. Kim cương vô lượng! Không gian chung quanh cổ nguyên thần lập tức sụp đổ và co rút lại. Lực lượng huyết nguyên vô cùng vô tận tràn ra từ trong cơ thể cổ nguyên thần, không chỉ đánh nát không gian mà còn hút và khóa chặt Sở Y Thanh. Khoảnh khắc này, khoảng cách do kiếm tàng phong chế tạo đã bị cổ nguyên thần cưỡng ép đánh nát không gian để san bằng. Chết đi cho ta! Hai mắt cổ nguyên thần đỏ bừng, hai tay cầm đao, một đao như vạn cân chém thẳng vào Sở Y Thanh. Hắn mặc kệ cửu diệu thần luân kiếm, không thèm chống đỡ, mặc kệ kiếm khí đánh vào thân thể mình. Cổ nguyên thần chỉ tập trung vào tấn công Sở Y Thanh. Hắn muốn đánh chết Sở Y Thanh trước khi cửu diệu thần luân kiếm giết chết hắn. Mặt Sở Y Thanh lại không biến sắc, ánh mắt bình tĩnh như thường. Đao trong tay hắn đã biến hóa, lập tức mang theo từng mảnh ánh đao như gương sáng. Sở Y Thanh bắt đầu toàn lực ứng phó, phản xạ lại đao lực của cổ nguyên thần. Nếu như ở ngoài tiên cung thì hắn tuyệt đối không có năng lực này. Cổ nguyên thần một đao là có thể giết chết hắn. Nếu như không có bình thiên kiếm của kiếm tàng phong, Sở Y Thanh cũng không thể chiến thắng. Cổ nguyên thần chém 100 đao thì hắn nhiều nhất cũng chỉ ngăn được 3-5 đao. Nhưng mà bây giờ, chen chen chen. Giữa hai người xuất hiện vô số tiếng nổ vang và tia lửa. Ngũ quan thất khiếu của Sở Y Thanh bắt đầu xuất hiện máu tươi. Cổ nguyên thần chém 10 đao, hắn chỉ có thể phản xạ 3 đao. Những đao còn lại thì Sở Y Thanh chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Lúc này cơ thể của hắn đã được cường hóa nhiều lần. Cường độ thân thể thậm chí đã vượt qua rất nhiều tứ phẩm thượng. Nhưng mà dưới sức mạnh khổng lồ của cổ nguyên thần, thân thể của Sở Y Thanh vẫn có vẻ như yếu ớt không chịu nổi. Lục phủ ngũ tạng của hắn không ngừng bị đối phương đánh trọng thương, xương cốt toàn thân cũng rạn nứt. Nhưng tốc độ khôi phục của Sở Y Thanh lại cực nhanh, vạn cổ thiên thu chi huyết khiến cho hắn có thể khôi phục trong nháy mắt. Chịu đựng áp lực nặng nề nhất lại chính là nguyên thần vẫn luôn là mạnh nhất của hắn. Thần niệm của Sở Y Thanh rất mạnh, đã đuổi sát võ tu tam phẩm địa bản, lại được kiếm tàng phong cường hóa lên, nhưng vẫn không chống đỡ được kim cương võ ý và nguyên thần võ ý của cổ nguyên thần. Thần niệm của vị bạch cốt tướng quân này cực kỳ hùng vĩ, tựa như búa tạ không ngừng nện vào thần thức, ý niệm của hắn. Sở Y Thanh lập tức nghĩ ra phương pháp hóa giải. Hắn chuyển bộ phận thần niệm mà mình không chịu nổi đến các phân hồn đang uẩn nhưỡng bên trong cửu diệu thần luân kiếm. Bên trong cửu diệu thần luân kiếm có vĩnh hằng chân ý của một kiếm tiên, có thể giúp hắn chống đỡ những võ ý này. Lúc này cổ nguyên thần còn lo đau của mình quá chậm, hắn dứt khoát bỏ đau, thân thể bành trướng lên, xương trắng gần như bao trùm toàn bộ thân thể, tự như một con hổ lớn dữ tợn bằng xương trắng. Bạch cốt nguyên thần, dần hổ! Bạch cốt nguyên thần đại pháp của hắn có thể nghị hóa ra thập nhị nguyên thần thần thú, mượn sức mạnh của chúng. Lúc này cổ nguyên thần hoàn toàn dựa vào xương thò ra từ hai tay của mình để điên cuồng tấn công Sở Y Thanh. Nhưng sau khi song phương chiến một khắc đồng hồ, hắn liền phát hiện có thứ không đúng. Sáu tầng cương lực, khổ luyện bá thể, cái tên nhà ngươi! Con ngươi của cổ nguyên thần co rút lại, hắn phát hiện tố chất thân thể và cường độ cương lực của Sở Y Thanh mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm. Đòn tấn công của hắn chỉ có thể phá tan 6 tầng cương lực kia thì đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, trước khi hắn giết chết Sở Y Thanh thì hắn nhất định sẽ bị bại ở trong tay đối phương trước. Quyết Nguyên Thiên Bạo, chết đi cho ta! Trong cơ thể cổ nguyên thần lại tuôn ra vô số huyết khí. Hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, đánh kim phong ngọc lộ đao trong tay Sở Y Thanh thành phấn vụn, cũng đánh bay Sở Y Thanh ra ngoài 30 trượng. Khi nhìn thấy trường đao của Sở Y Thanh vỡ vụn, còn bản thân Sở Y Thanh thì vẫn bình yên vô sự, thì trong con ngươi của cổ nguyên thần vẫn hiện lên vẻ thất vọng. Sau đó hắn nằm trên mặt đất giống như một con hổ lớn bị thương, miệng còn thở phì phò. Vừa rồi Sở Y Thanh không chỉ đỡ được một đòn toàn lực của hắn, mà còn phản xạ lại 4 phần 10 sức mạnh trong đó. Bất diệt kim cương. Theo cổ nguyên thần phát động cực chiêu, máu thịt và giáp xương của hắn đang nhanh chóng khôi phục bình thường. Bản thân cổ nguyên thần thì lại nhìn chầm chầm vào Sở Hy Thanh với ánh mắt đỏ tươi. Người cái tên tạp chủng này, cổ mẫu không hề có thù oán gì với ngươi mà. Thần Diễm Cung chúng ta và vô tướng thần tông các ngươi vẫn luôn rất có ít ân oán, vì sao các hạ nhất quyết phải phân sinh tử với ta? Đi tìm Vũ Chí Thượng không tốt sao, tên kia đúng là khá mạnh. Nhưng đối với Sở Hy Thanh mà nói, Vũ Chí Thượng là một đối thủ có thể khắc chế, cũng dễ giết hơn. Cách đó mấy chục trượng, Sở Hy Thanh cũng đang thở dốc, miệng mũi thì lại phun sương máu. Cú đấm này của Bạch Cốt tướng quân, cổ nguyên thần khiến cho nội tạng của hắn nổ nát, chỉ còn sót lại bàn cổ chi tâm là coi như hoàn chỉnh. Nhưng mỗi một cái hô hấp, thân thể của hắn sẽ chuyển biến tốt hơn vài phần. Khí tức hỗn loạn chung quanh cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Từng luồng huyết khí lao ra khỏi thân thể, hóa thành từng cái giao long màu máu quấn quanh bên ngoài cơ thể hắn. Tán thiên thần vũ của hắn đã được kích hoạt. Điều này làm cho sức mạnh tốc độ chân nguyên của hắn được tăng lên gấp 6 lần dựa trên trụ cột vốn có, khiến cho chênh lệch của song phương trực tiếp được tiếp cận hơn. Chờ đến khi thương thế khôi phục 5-6 phần 10, Sở Thanh tiện tay cầm vỏ đao kim dao ngọc tỏa lên, hút tất cả mảnh vỡ của kim phong ngọc lộ đao vào trong vỏ. Hồi sốc! Sở Hy Thanh phát động năng lực vĩnh tại của vỏ đao, khiến cho kim phong ngọc lộ đao khôi phục lại trạng thái hoàn hảo của 12 canh giờ trước. Lực lượng thần thức của Sở Hy Thanh thì đang toàn lực tìm kiếm tung tích của cổ nguyên thần. Vị Bạch Cốt tướng quân này đang di chuyển rất nhanh trong mây mù, cố gắng tránh tiếp xúc với hắn. Mây mù bao trùm toàn bộ quảng trường cũng cấp tiện lợi cho cổ nguyên thần. Chỉ cần không bị thần niệm của Sở Hy Thanh khóa chặt, hắn liền không sợ bị cửu diệu thần luân kiếm tấn công. Sở Hy Thanh tìm kiếm một lát thì lại nhíu mày. Khi cổ nguyên thần toàn lực ẩn giấu, Sở Hy Thanh căn bản là không thể khóa chặt hành tung của người này. Mấy lần hắn cảm ứng được đều bị cổ nguyên thần nhanh chóng bỏ rơi. Cổ nguyên thần thậm chí còn thoát khỏi lượng thiên chi pháp của kiếm tàng phong, không bị trị xích thiên nhai ảnh hưởng. Sau khi Sở Hy Thanh đang đau đầu, do dự không biết có nên dùng một viên ngọc phù địa sát hay không, Sở Hy Thanh lại nhìn thấy những tấm gương bằng băng ở trên không đều chỉ về một phía, mặt gương thì lại chiếu rọi bóng người của cổ nguyên thần. Theo tốc độ di chuyển cực nhanh của cổ nguyên thần, góc độ của những mặt gương này cũng phát sinh biến hóa. Là nhất kiếm khuynh thành dấn thù y. Sở Hy Thanh hơi bất ngờ. Sau đó lại cảm thấy được yêu mà sợ. Lòng thầm nói vị nữ hoàng này chẳng lẽ đang âm thầm hỗ trợ mình. Cùng lúc đó tại góc đông nam của quảng trường, Sở Vân Vân cũng ngẩng đầu nhìn lên những gương mặt kia. Con người xanh lam của nàng lập tức lấp lóe, khóe môi lập tức hiện ra một nụ cười trào phúng. Sở Hy Thanh cũng không biết tình huống khác thường của Sở Vân Vân. Hắn đã dựa vào mặt gương băng để khóa chặt cổ nguyên thần. Ngươi còn muốn biết tại sao? Các hạ không khỏi quá dễ quên rồi. 37.000 quan hồn ở Bắc Thương Nguyên giận nhớ ngươi, muốn uống máu ăn thịt ngươi. Còn có khoản nợ của ngươi với ma thần Tán Thiên, cũng đến lúc phải trả rồi. Bóng người cổ nguyên thần nhất thời chậm lại, con ngươi của hắn co rút lại. Đúng là suýt nữa thì quên mất. Ngươi cũng là quyến giả của Tán Thiên. Giọng nói của cổ nguyên thần chợt im bặt, bởi vì cửu diệu thần luân kiếm của Sở Hy Thanh đã truy kích mà đến. Lập tức có hàng trăm hàng ngàn kiếm khí rơi xuống. Ngoài ra còn có tiên thiên đại nhật thần quang thiêu đốt tất cả. Tốc độ của những thứ này đều vượt qua cổ nguyên thần. Chúng nó không chỉ truy kích cổ nguyên thần như hình với bóng, mà còn không ngừng vòng lên trước. Thử chặn đường hắn, giọng nói của Sở Hy Thanh lạnh lẽo. Khoảng tầm 37 năm trước, Tịnh Châu có một cái tên Cổ Dinh Tham Tướng. Người này là tín đồ của ma thần Tán Thiên, dũng mãnh thiện chiến, mưu lực hơn người, tài đức vẹn toàn, không chỉ lập nhiều chiến công, rất được tướng sĩ dưới trướng tín yêu, mà còn rất được Tán Thiên ưu ái. Sở Hy Thanh chợt gằn giọng. Nhưng những tướng sĩ biên quân dưới trướng hắn lại không biết, vị Cổ Dinh Tham Tướng này thật ra là rắp tâm hại người. Người này tỉ mỉ bố cục cho trận chiến ở Bắc Thương Nguyên, làm cho bộ hạ và mấy vạn nhân mã của quân đội bạn đều rơi vào tuyệt cảnh, bị cự linh bao vây. Cổ Dinh mượn đại quân của cự linh để tàn sát thuộc hạ, cũng dùng bí thuật lừa dối Tán Thiên, lừa gạt thần lực của hắn, lại dùng bí pháp hoàng đạo để hấp thu khí quyết của thuộc hạ để hoàn thành quyết cốt đại pháp. Sau chiến dịch này, Cổ Dinh không chỉ cải thiện được công thể của bản thân, bài trừ đang độc trong cơ thể, mà còn tinh luyện thiên phú quyết mạch kéo dài trăm năm tuổi thọ. Ngoài ra còn được thiên mệnh ma chủ thưởng thức, không lâu sau đã bước vào nhị phẩm, trở thành cao nhân địa bản đương đại. Theo tiếng nói của Sở Hy Thanh, tầm mắt của Sở Vân Vân cũng nhìn về phía cổ nguyên thần, trong mắt nàng tràn đầy sát cơ lạnh lẽo. Sở Vân Vân cũng từng nghe nói đến trận thảm bại ở Bắc Thương Nguyên. Trận chiến đó, tổng cộng 37.000 tướng sĩ chết ở Bắc Thương Nguyên, làm cho Tịnh Châu tổn hại 1/6 quân lực. Trong vòng 20 năm sau, mười mấy thành trì của Tịnh Châu đều bị Cự Linh công phá cướp bóc vì không đủ quân lực, khiến cho mấy chục vạn bách tính chết thảm. Khi đó triều đình chỉ coi trận chiến này là một thất bại bình thường, cuối cùng chỉ trách phạt Cổ Vinh, cướp đoạt chức vụ của hắn là xong việc. Không ngờ trong này còn có bí ẩn bực này. Sở Vân Vân biết bản chất của bí pháp hoàng đạo, nó mượn khí huyết, nguyên lực, tinh thần và ý chí chiến đấu của thuộc hạ. Nhưng nếu là mượn thì nhất định phải trả, sau đó không chỉ phải trả lại mà còn phải có thêm một ít lãi. Nhưng tướng lĩnh có quy củ, sau khi sử dụng bí pháp hoàng đạo xong, sẽ dùng chân nguyên của bản thân phụng dưỡng thuộc hạ, vừa giúp thuộc hạ cố bản bồi nguyên, khôi phục tu vi, thứ hai là hỗ trợ cho bọn họ gia tăng tu vi. Theo một trình độ nào đó, nó cũng là một loại song tu, cả hai đều có lợi. Nhưng mà cổ nguyên thần này lại dùng bí pháp hoàng đạo làm công cụ, cướp đoạt khí huyết của thuộc hạ, chỉ mượn không trả. Ngay khi Sở Hy Thanh nói chuyện, cổ nguyên thần lại bị những kiếm khí liên miên bất tận kia đánh cho tràn đầy vết thương. Ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng. Vì vậy nên ngươi muốn đòi nợ thay cho Tán Thiên, quả thực là phát rồ. Cổ nguyên thần vẫn luôn đề phòng Tán Thiên, chỉ là hắn không ngờ Tán Thiên lại sai khiến một tên ngũ phẩm đến đòi nợ. Tán Thiên cũng không ép ta đòi nợ từ ngươi. Sở Hy Thanh lắc đầu. Hắn chỉ nói với ta, nơi này có một món nợ máu như vậy thôi. Còn nữa. Lúc này hắn chợt im bặt. Thời cơ Sở Hy Thanh đang chờ rốt cuộc cũng xuất hiện. Bóng người của hắn lóe lên đi thẳng đến phía trước cổ nguyên thần. Dưới tình huống bình thường hắn không đuổi theo được người này. Nhưng Cửu Diệu Thần Luân Kiếm đã kiềm chế một phần tốc độ của cổ nguyên thần. Mấu chốt là kiếm Tàng Phong, hắn cũng khóa được bóng người của cổ nguyên thần. Lại dùng Trị Xích Thiên Nhai một lần nữa khiến cho tốc độ của cổ nguyên thần giảm mạnh. Hắn có vẻ như liều mạng phi độn 10 dặm, nhưng thật ra chỉ vượt qua một thước. Chen theo Sở Hy Thanh chém một đao, chung quanh cổ nguyên thần lập tức tràn ngập bụi mù, vô số cương lực tán loạn quét sạch bốn phía. Nếu như làm thịt ngươi, ma thần Tán Thiên sẽ rất vui vẻ. Chỉ cần làm thịt người này, như vậy hắn cũng có thể trả quá nửa nợ nần với Tán Thiên. Sở Hy Thanh cũng không phản cảm với nhiệm vụ lần này. Cái cặn bã giống như cổ nguyên thần, nếu như hắn có cơ hội tru sát thì nhất định sẽ không bỏ qua. Khi bụi mù tản đi, ngực trái của cổ nguyên thần đã có thêm một miệng vết thương khủng bố. Một đao này của Sở Hy Thanh không chỉ chém đứt xương sườn của hắn, còn chém đôi lá phổi của hắn, phá hủy trái tim của hắn. Tán Thiên Thần Vũ mang đến sức lực phá cương và trảm thần, làm cho lưỡi đao của Sở Hy Thanh càng sắc bén hơn, gần như có thể bỏ qua cương lực và bá thể của cổ nguyên thần. Cổ nguyên thần lại vững dưng như không, chỉ một sát na mài trái tim và phổi của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Cổ nguyên thần lặng lẽ cười gằn, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng trào phúng. Thú vị, người đang bất bình thay cho đám thuộc hạ của ta. Đáng tiếc, người không hiểu gì cả. Đây là vận mệnh, dù không có ta thì mấy dạng người này cũng nhất định sẽ chết ở Bắc Thương Nguyên. Ta chỉ tham gia vào dưới sự dẫn dắt của thiên mệnh chi chủ thôi. Có thể nói là lợi dụng phế vật. Bọn họ chết cũng vô ích, không bằng giúp ta thành đạo. Sở Vân Vân nghe thấy câu này, khí tức trên người lại lạnh lẽo âm hàn hơn. Đao của Sở Hy Thanh cũng chém trúng cổ nguyên thần lần nữa, gần như đã chặt đứt cổ của hắn. Kiếm khí của Cửu Diệu Thần Luân Kiếm cũng xuyên thủng ba lỗ trên người cổ nguyên thần. Là kiếm ý của một kiếm tiên tích lũy trong cơ thể, nên tốc độ, sức mạnh và chân nguyên của cổ nguyên thần đều bị ảnh hưởng rất nhiều, đã không còn 7/10 lúc toàn thịnh. Ngay cả nguyên thần và võ ý cũng không bằng trước, mà mỗi khi hắn đánh cổ nguyên thần trọng thương, sẽ tiêu hao một phần khí huyết của cổ nguyên thần, làm cho năng lực hồi phục của cổ nguyên thần giảm xuống. Đây là cổ nguyên thần phản kích, hắn làm như không thấy lưỡi đao của Sở Hy Thanh, vẫn dùng phương pháp lấy thương đổi thương, là một quyền đánh Sở Hy Thanh ra mười mấy trượng. Nhưng thương thế của Sở Hy Thanh nhẹ hơn lần trước nhiều, chỉ là máu thịt trên cánh tay phải bị vỡ nát, nhưng chỉ một cái hô hấp, Sở Hy Thanh đã khôi phục như thường. Chỉ là một thần linh xảo trá âm hiểm mà cũng dám nói sằng thiên mệnh. Hả, không phải buồn cười sao? Vì vậy giết chết cổ nguyên thần không chỉ có thể lấy lòng Tán Thiên mà còn có thể lấy lòng Thái Sơ Huyền Nữ. Vị ma thần tự xưng thiên mệnh kia chính là đối thủ một mất một còn của Thái Sơ Huyền Nữ. Nhưng đúng lúc này Sở Hy Thanh lị nhíu chặt lông mày. Hắn lại chém một đao về phía ngực của cổ nguyên thần. Khi sắp chém nát ngực của cổ nguyên thần thì lại bị một thanh trường kiếm xương trắng cực lớn đẩy ra. Đó là một người khổng lồ bằng xương trắng xuất hiện ở sau lưng cổ nguyên thần. Nó không phải võ ý hóa hình, cũng không phải pháp tướng thiên quy. Người khổng lồ xương trắng này cao khoảng 5 trượng, toàn thân đều là xương trắng như ngọc, bên ngoài có nghiệp hỏa màu đen. Trong cặp mắt trống rỗng kia thì lại có nghiệp hỏa màu xanh lam đang thiêu đốt. Người khổng lồ xương trắng này có tận 12 cánh tay, mỗi một cánh tay đều cầm một loại binh khí không giống nhau như đao thương kiếm kích. Nó không chỉ chặn đao của Sợi Thanh, cũng ngăn cản cả cửu diệu thần luân kiếm. 12 cánh tay này vung múa, bệnh ra một bức tường không gì phá nổi. Chỉ là một ngũ phẩm dung dế, mồi cũng dám đấm chủ ý vào cổ mổ. Cổ Nguyên Thần vừa thở dốc vừa nhìn chằm chằm vào Sợi Thanh, trong lời nói còn ẩn chứa vẻ chăm chọc. Người suýt nữa thì thành công rồi, nhưng mà đáng tiếc, cổ mổ chôn mấy dạng tướng sĩ dưới trướng, không phải chỉ là vì lên cấp độ nhị phẩm thôi đâu. Trong mắt hắn lộ hung quang. Ngươi rất vinh hạnh, ngươi là kẻ đầu tiên được nhìn thấy thiên mệnh nguyên thần của ta, cũng là tế phẩm đầu tiên chết trong tay nó. Sợi Thanh hơi cau mày, ngưng thần chú ý người khổng lồ xương trắng kia. Cái này gọi là thiên mệnh nguyên thần, quả thực là vướng tay vướng chân. Chân là cổ nguyên thần dùng khí huyết và tinh hồn của mấy vạn người, hỗn hợp với bạch cốt nguyên thần đại pháp của hắn, ngưng luyện ra khôi lỗi. Nếu như chỉ là một khôi lỗi bằng xương thì cũng thôi. Mấu chốt là bên trong khối lõi này còn có một chút lực lượng của thiên mệnh ma chủ. Đây gần như tương đương với một bộ phần thân pháp thể của thiên mệnh ba chủ. Sợi Thanh đang suy nghĩ rất nhanh. Hắn đang nghĩ đến, nếu cổ nguyên thần có lá bài tẩy như vậy, vì sao không sử dụng từ sớm? Phải chờ đến khi bị trọng thương đến bản nguyên thì mới dùng. Cái gọi là thiên mệnh nguyên thần này, lẽ nào có hạn chế gì hoặc là có sơ hở gì? Sợi Thanh vừa dùng năng lực động sát của Thái Thượng Thông Thần để quan sát, vừa sờ vào hai cành huyết tùng ở trong tay áo. Cùng lúc đó, hắn cũng liếc mắt nhìn vào tấm thẻ nhân vật huyết nhai đầu quân tứ phẩm hạ bản trải nghiệm ở trong kho chứa đồ. Còn cả một đấm thẻ cực chiêu nhất phẩm ở dưới tấm thẻ này nữa. Sợi Thành vốn không thể sử dụng những tấm thẻ cực chiêu này, nhưng bây giờ các loại năng lực của hắn đều được cường hóa đến tam phẩm, thân thể cũng được tán thiên cường hóa, đã đủ điều kiện để sử dụng. Sợi Thành hơi do dự, không biết mình nên sử dụng lá bài tẩy nào đây. Nhưng chỉ một lát sau, trong mắt Sợi Thành hiện ra một vệt kinh dị. Hắn phát hiện những nghiệp hỏa màu đen quấn quanh người khổng lồ xương trắng kia đang đốt cháy xương cốt của nó, làm cho mặt ngoài của xương cốt này sinh ra những vết nứt nhỏ bé li ti. Cái thiên mệnh nguyên thần này đúng là có sơ hở, nó đang tự hủy hoại. Cùng lúc đó, Sợi Thanh lại nghe mấy tiếng răng rắc ở trên ngón tay của mình. Sợi Thanh cau mày, đó là huyết nhai huyễn giới. Huyết nhai huyễn giới của hắn lại bị nứt ra vào lúc này. Đừng nhìn! Cổ nguyên thần đã khôi phục sức lực, hắn đứng dậy rồi cười gằn như cũ. Thiên mệnh nguyên thần của ta, đúng là nó còn chưa hoàn mỹ, sử dụng nó thì sẽ phải trả giá đắt. Nhưng không phải một tên ngũ phẩm như ngươi có phải phá giải. Lúc này toàn bộ người trên quảng trường đều có thần sắc khác nhau. Vũ Chí Thượng và Hồ Tâm Mỹ đều ngưng thần nhìn người khổng lồ xương trắng, trong mắt hiện ra ý kiên kỵ. Đúng là thiên mệnh nguyên thần của cổ nguyên thần chưa hoàn thiện. Chỉ khi nào hắn loại trừ được mầm họa của môn bí pháp này thì sức chiến đấu của hắn có thể bước vào 30 vị trí đầu của thiên bảng. Sắc mặt Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y thì vẫn lạnh lùng, trong con ngươi lộ ra vẻ khinh bỉ và xem thường. Kiếm Tàng Phong thì lại gãi gãi đầu, ánh mắt do dự. Trong mắt hắn cái gọi là thiên mệnh nguyên thần này quả thực là rác rưởi, bên trong quá nhiều xung đột, quá không cân bằng. Hắn chỉ cần vung kiếm một cái, động cây cân một cái, thiên mệnh nguyên thần này của cổ nguyên thần sẽ sụp đổ. Nhưng đây là trận chiến của Sợi Thanh, hắn không tiện làm thay. Bằng không Sợi Thanh sẽ không lấy được thần ân của Tán Thiên. Vị ma thần kia thưởng thức nhất chính là chiến đấu công bằng, nếu như có thể lấy yếu thắng mạnh thì hắn lại càng ưu ái hơn. Kiếm Tàng Phong dùng Bình Thiên Kiếm và Lượng Thiên Kiếm để trợ giúp Sở Hy Thanh cũng chỉ là san bằng chênh lệch giữa hai người. Nếu như tiếp tục nhúng tay vào, vậy thì quá giới hạn rồi, mà Kiếm Tàng Phong cũng không muốn ra tay ở trong trường hợp nhiều người chú ý như vậy. Tuy nhiên với thực lực của Sở Hy Thanh bây giờ, muốn chiến thắng thiên mệnh nguyên thần này đúng là rất khó. Chẳng may Sở Hy Thanh gặp chuyện gì đó, Kiếm Tàng Phong cũng không có mặt mũi đi gặp trưởng bối của Vô Tướng Thần Tông. Ngay khi Kiếm Tàng Phong rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, thì hắn lại nhìn về phía Sở Hy Thanh. Hắn phát hiện khí tức của Sở Hy Thanh đang biến hóa, bạch thổ dược giáp trên người Sở Hy Thanh đang biến mất, thay vào đó là một mảnh lân phiến bóng loáng như gương. Những lân phiến màu bạc không chút tì vết này đang bao trùm thân thể Sở Hy Thanh. Còn người của Kiếm Tàng Phong không khỏi co rút lại. Đây là huyết mạch nhai tý. Khoảnh khắc này tất cả mọi người ở đây đều chú ý đến biến hóa của Sở Hy Thanh. Tầm nhìn trong mây mù bị hạn chế, đại đa số võ tu trên quảng trường đều không nhìn thấy biến hóa của Sở Hy Thanh. Nhưng vẫn có mấy người dựa vào lực lượng mạnh mẽ của mình phát hiện ra dị biến trên người Sở Hy Thanh. Trong mắt của bọn họ đều hiện ra vẻ khó có thể tin nổi. Trong đó có cả Tế Kế Tiễn Tiễn, nàng bây giờ ngay người tại chỗ, ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Nhai tý. Chủ thượng của nàng Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh lại là người mang huyết mạch Nhai Tý, không thể nào. Vậy thì chưa chắc. Sở Hy Thanh hít sâu một hơi, sau khi giải phóng huyết mạch Nhai Tý của bản thân, hắn cũng sử dụng năng lực khuy thiên của Thái Thượng Thông Thần. Phối hợp với thiên phú động sát, hắn có thể nhìn rõ tất cả chi tiết của người khổng lồ xương trắng kia. Sở Hy Thanh cầm đao chỉ vào cổ Nguyên Thần, ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra ngươi vẫn không thể luyện quá oán giận của 37.000 quan hồn. Dưới tình huống như vậy, mà muốn nô dịch tinh thần ý chí của bọn họ, để ý chí của thiên mệnh ma chủ hàng lâm, quả thực là khó như lên trời. Ha ha, sau đó thì sao? Cổ Nguyên Thần cười ha ha, giáp xương lại bao trùm toàn bộ thân thể hắn lần nữa. Cái này đúng là không dễ, cổ mẫu tính toán phải mất 15 năm nữa mới có thể luyện xong thiên mệnh nguyên thần này. Vì vậy cổ mẫu vẫn không muốn thi triển, nhưng dùng nó để giết ngươi thì đủ rồi. Ý niệm của hắn hơi động, người khổng lồ xương trắng liền hóa thành một tia sáng màu trắng. Nó sử dụng bốn cánh tay, chém bốn kích về phía Sở Hy Thanh. Nhưng đúng lúc này, cổ Nguyên Thần đứng ở xa xa cũng phát hiện da thịt bên ngoài cơ thể của Sở Hy Thanh hiện ra một lớp lân phiến màu trắng bạc bóng loáng như gương. Cổ Nguyên Thần hơi cau mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền nhìn thấy bóng dáng một con cự thú cực lớn ở sau lưng Sở Hy Thanh. Nó đầu rồng thân xài, miệng ngậm chiến đao, tức giận rít gào về phía cổ Nguyên Thần và người khổng lồ xương trắng kia. Cùng lúc đó, Kim Phong Ngọc Lộ đao trong tay Sở Hy Thanh cũng hóa thành một mảnh ánh đao như gương. Thiên Thù Thần Ý đao hồi quang phản chiếu. Sở Hy Thanh học được áo nghĩa từ trong thẻ cực chiêu nhất phẩm của Huyết Nhai Đao Quân, khiến cho một thức cực chiêu này của hắn đã phát sinh biến hóa về chất. Nhai Tý đao ý tầng 17, cộng thêm huyết mạch Nhai Tý tăng thêm nữa. Khi Sở Hy Thanh thi triển một đao này, tất cả sức mạnh của người khổng lồ xương trắng kia đều bị phản xạ trở lại. Bình khí bằng xương của thiên mệnh nguyên thần này quả thực là bá đạo vô biên, thần uy vô thượng. Tuy rằng không có chân nguyên giá trị, nhưng lại có lực lượng mạnh đến cấp độ nhị phẩm. Sở Hy Thanh thậm chí còn cảm giác được một tia lực lượng che giấu vận mệnh ở trong đó. Đối phương đã khóa chặt vận mệnh của hắn, đang bệnh lấy quỷ tích số mệnh của hắn, đẩy hắn đi về phía tử vong. Sở Hy Thanh lại không thèm để ý, chỉ dùng tất cả sức lực để phản xạ lại sức mạnh của thiên mệnh nguyên thần. Hắn dùng toàn lực để ứng phó, cố gắng phản xạ lại từng tia lực lượng. Hồi quang phản chiếu đã khác với trước kia, thay đổi lớn nhất bây giờ chính là tỉ mỉ. Sở Hy Thanh có thể khống chế tất cả lực lượng phản xạ lại, thao túng chúng biến hóa. Những sức mạnh phản xạ lại lập tức kích thích cương lực của người khổng lồ xương trắng. Nhưng cái này lại đúng ý của Sở Hy Thanh. Kim Phong Ngọc Lộ đao trong tay hắn ong lên vài tiếng, không ngừng chấn động và run rẩy. Những cương lực nhỏ vụn kia không ngừng bị phản chấn qua phản xạ lại, phạm vi càng ngày càng lan rộng, cũng khiến cho càng nhiều cương lực nhỏ vụn gia nhập vào trong đó, chỉ khoảnh khắc mà đã bao phủ toàn bộ người khổng lồ xương trắng. Tình cảnh này giống như chơi game, chỉ một viên bi nhỏ nhỏ cũng làm cho toàn bộ gạch sụp đổ. Cũng giống như domino, chỉ đẩy ngã một quân thì sẽ khiến toàn bộ sụp đổ. Khi Sở Hy Thanh chém ra một đao này, hầu như tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều phải hiện lên một vệt kinh ngạc. Trong con ngươi màu xanh lam của Sở Vân Vân cũng hiện lên một vệt vui mừng. Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y thì lại nhắm mắt lại, không tự chủ được mà nắm chặt kiếm bên hông mình. Một đao này của Sở Hy Thanh làm cho nàng nhớ đến người vô địch thiên hạ ở 800 năm trước kia, liên tưởng đến những mẫu ký ức kia. Chỉ nói đến một chiêu hồi quang phản chiếu này, đao đạo của người này đã đến tam muội. Trong khi Vấn Thù Y đang suy nghĩ rất nhiều, người khổng lồ xương trắng kia đã sụp đổ, hóa thành từng mảnh bụi mù. Vấn Thù Y không hề cảm thấy bất ngờ. Nàng nhìn Sở Hy Thanh múa đao, liền biết cái thiên mệnh nguyên thần này sẽ bị hắn phá giải. Sở Hy Thanh dùng lực khống chế tỉ mỉ và tinh tế của mình, dễ dàng phá hoại thế cân bằng trong cơ thể người khổng lồ xương trắng. Trận chiến này thắng bại đã định. Hai mắt cổ nguyên thần thì lại trợn trừng trừng lên. Khi thiên mệnh nguyên thần bị một đao Sở Hy Thanh đánh nát, chân nguyên và khí huyết trong cơ thể cổ nguyên thần cũng tán loạn, vô số máu tươi tràn ra từ miệng mũi của hắn. Điều này làm cho hắn không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Thiên mệnh nguyên thần này tương liên với tâm thần của hắn. Một khi thiên mệnh nguyên thần bị phá hủy, nguyên thần và bản nguyên của cổ nguyên thần cũng bị trọng thương. Đây cũng chính là lý do vì sao hắn bị trọng thương thì mới dám thả thiên mệnh nguyên thần ra ngoài. Nhưng vào lúc này làm cho hắn hoảng sợ chính là lân phiến màu trắng bạc bóng loáng như gương trên người Sở Hy Thanh. Thiệt nhài kính giáp! Cổ nguyên thần nhìn Sở Hy Thanh với vẻ không thể tin tưởng nổi, sau đó lại bừng tỉnh. Ngươi lại có huyết mạch Nhai Tý, ngươi lại là huyết nhai thánh truyền của Vô Tướng Thần Tông. Ngay khi hắn nói đến đây, Sở Hy Thanh đã điều động ánh đao chặt đầu của hắn xuống. kiếm khí của cửu diệu thần luân kiếm cũng chém thân thể của cổ nguyên thần thành phấn vụn. Khi nguyên thần của cổ nguyên thần bị sở thanh phá tan, toàn bộ quảng trường Bạch Ngọc rơi vào tĩnh lặng một thời gian. Ngoài trừ những cao nhân tận mắt quan sát trận chiến này, hầu như tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng gào thét trước khi chết của cổ nguyên thần. Sở thanh không có pháp già thiên như sở vân vân, không ép được tiếng gào của cổ nguyên thần. Điều này khiến cho toàn bộ chiến đấu trên quảng trường đều dừng lại. Tất cả võ tu đều rời khỏi chiến đấu, kinh ngạc nhìn về phía cổ nguyên thần gào thét. Ngay cả ánh đao màu xanh đang truy đuổi đại hắc thiên Nhật Dạ La cũng đình trệ chốc lát. Nhật Dạ La cuối cùng cũng có thể thoát thân, bóng người lùi nhanh về phía sau, ẩn thân ở trong một góc cách đó mấy chục trượng. Hắn liều mạng chế tạo xương khói, lại dốc hết sức vào Dạ Thiên võ ý và vô thường võ ý của mình để che giấu bóng người và khí cơ của mình. Nhật Dạ La đã không muốn đối mặt với ánh đao màu xanh kia, càng không có hứng thú tìm hiểu thân phận của người này. Nói chung là chết đạo hữu không chết bần đạo, vẫn để cho người khác đi đối phó với cao thủ thần bí này là được. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh. Vô cực đau quân này thế mà lại nắm giữ huyết mạch nhai tí. Vô tướng thần tông đã lừa gạt toàn bộ thiên hạ. Người này mới là đệ tử vô tướng thần tông coi trọng nhất, cũng là người kế thừa y bát của huyết nhai đau quân. Trong đôi mắt sâu thẳm của Nhật Dạ La hiện ra ý lạnh. Nửa năm trước, hắn từng nhận mệnh lệnh của chủ thượng, triệu tập mười mấy cao thủ, cố gắng đánh giết Sở Mính ở giữa đường, nhưng vì tông tâm bình nên sắp thành lại bại. Không ngờ mục tiêu của bọn họ đã sai lầm từ đầu. Nữ tử của kinh tây Sở Thị kia chỉ là một con cờ bị vô tướng thần tông đẩy ra chặn đao cho Sở Hy Thanh mà thôi. Sau khi Sở Hy Thanh chém giết cổ nguyên thần, hắn cũng cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Tán Thiên cực kỳ thỏa mãn với cái chết của cổ nguyên thần, hắn cũng không ban thần ân hay cường hóa thân thể gì nữa, bởi vì hắn đã ứng trước tiền công cho Sở Hy Thanh rồi. Tuy nhiên, thần ân chi ấn của Tán Thiên ở trên người hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng không thể hiện hóa ra ngoài như trong bí cảnh thời gian, nhưng Sở Hy Thanh vẫn có thể cảm giác được. Tán Thiên thần ấn này càng nhiều hoa văn phức tạp hơn, màu sắc cũng từ tím chuyển sang màu đen, sắp bị nhuộm đen. Binh thần Lê Tham cũng ưu ái hắn hơn một chút, trên thần ấn màu tím đã xuất hiện vài tia màu đen. Cổ nguyên thần đặt bẫy giết chết 37.000 tướng sĩ ở Bắc Thương Nguyên không chỉ chọc giận một mình Tán Thiên, còn cả Thái Sơ thần ấn vốn sắp biến mất kia, giờ phút này đã khôi phục như cũ, thậm chí còn tiến thêm một bước biến thành màu tím. Trong bản nhân vật của Sở Hy Thanh, Thái Sơ thần vận sơ cũng biến thành Thái Sơ thần vận trung. Thái Sơ thần vận trung, người chém giết quyến giả của kẻ thù một mất một còn với Thái Sơ huyền nữ, nhận được Thái Sơ huyền nữ ưu ái. Khi người thiết kế mưu tính người khác, vận thế của bản thân sẽ được cải thiện, trợ giúp mưu kế của người có khả năng thành công cao hơn. Khi người bị người khác mưu tính thì cũng tăng cường vận thế của bản thân, trợ giúp người loại bỏ mưu kế, hơn nữa còn được Thái Sơ huyền nữ cảnh báo. Còn cả điểm huyết nguyên của hắn lần này đã tăng lên 29.000 điểm. Đại đa số điểm huyết nguyên đều đến từ thần linh. Bọn họ lại có ấn tượng mới về sức chiến đấu của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh lại nhìn màn hình quỳnh quang hư ảo trước mắt một chút, liền chuyển mắt qua một bên. Hắn cầm trường đao trong tay, vẻ mặt đề phòng. Lần này huyết mạch nhai tí đã bại lộ rồi. Hắn không xác định là sẽ có hậu quả thế nào, nói không chừng còn bị toàn bộ người ở đây vây công. Bóng ma mà huyết nhai đầu quần mang đến cho người trong thiên hạ thật sự là quá khổng lồ. Nhưng tận 10 cái hô hấp tiếp theo, toàn bộ quảng trường vẫn yên tĩnh như chết. Sau 10 cái hô hấp, Hồ Tâm Mị lại dùng quạt xếp che miệng phát ra tiếng cười khẽ. Chư vị, ta thấy trận chiến này cũng gần đủ rồi. Bạch Cốt tướng quân cổ nguyên thần, Mị Ly thần côn đã chết, tên thái giám chết bằng một minh thu kia, chỉ dùng một thế thể. Không bằng để Đại Hắc Thiên Nhật Già La thu hồi mây mù, chúng ta ngừng chiến tại đây, chư vị thấy thế nào? Chỉ cần đá số người còn lại của 4 đội ngũ kia ra ngoài thì chúng ta có thể vào vòng trong rồi. Trên giang hồ, đúng là có rất nhiều người sợ hãi huyết nhai đầu quân tái hiện nhân gian, nhưng không bao gồm hiên viên phần bọn họ. Huyết nhai đầu quân một đao trấn áp thiên hạ mấy trăm năm, nhưng cũng không thấy hắn làm gì bốn đại thánh địa của yêu tộc cả. Cùng lắm là vì Thất Sơn làm việc hung hăng ngang ngược, nên bị tên kia dạy dỗ một trận. Trên quảng trường có mấy người sắc mặt trắng bệch, bọn họ cũng không thể làm gì. Tòa quảng trường này đã bị phong tỏa, bọn họ không thể trốn được. Nhật Dạ La thì lại yên lặng không lên tiếng, cũng không hề có ý định thu hồi mây khối. Trừ phi là xác định an toàn, chủ nhân của ánh đao màu xanh và vị cao thủ thần bí dùng thương kia đều không có ý định giết chết thắng. Bằng không thì Nhật Dạ La không dám mạo hiểm mà thu hồi mây mù. Nhật Dạ La lại có một ý nghĩ rất hoang đường. Hắn còn sống đến bây giờ, nói không chừng là vì hắn có năng lực thả mây mù. Hai vị cao thủ giấu đầu lồi đuôi kia đều muốn nhờ vào năng lực thả mây mù của hắn. May mắn là vào lúc này Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thủ Y đã lên tiếng.

Nếu như ngươi không có nắm chắc đánh chết Cổ Nguyên Thần, vì sao không giao cho sư huynh ta? Cái gọi là thiên mệnh nguyên thần của hắn có vô số kẻ hở, ta có thể phá hủy bất cứ lúc nào, cần gì phải bại lộ huyết mạch nhai tí của ngươi? Nếu đã vậy, hắn muốn bảo vệ Sở Thanh bình yên vô sự đi ra khỏi Vân Hải Tiên Cung, độ khó lập tức gia tăng gấp bội. Kiếm Tàng Phong ghét nhất chính là phiền phức. Sở Thanh không trả lời, chỉ quờ quờ tay của mình cho Kiếm Tàng Phong nhìn. Kiếm Tàng Phong nhìn thấy huyết nhai huyện giới đã nứt vỡ kia thì lập tức hiểu ra. Sở Thanh rõ ràng là vò mẻ không sợ nứt mà. Ây, sao lại vậy chứ? Kiếm Tàng Phong vỗ trán, vẻ mặt xoắn xuýt. Lần trước ngự sư thúc đã chữa trị giúp ngươi rồi mà, không phải đã nói là chống đỡ được nửa năm sao? Sở Thanh cười khổ. Chắc là sau khi ta đột phá ngũ phẩm thì áp lực của huyết nhai huyện giới đã nhiều hơn. Có lẽ Ngự Vân Tượng đã tính sót tiểu tóc húi cua trong cơ thể hắn. Phần bí dược mà Sở Thanh mới dùng trong đại điện kia, phân lượng của nó gấp 3 lần bình thường. Hắn nhìn như là nuốt hết, nhưng thật ra là chia một nửa cho tiểu tóc húi cua. Bây giờ tiểu tóc húi cua cũng đột phá ngũ phẩm, tiến vào kỳ thiếu niên. Tu vi một người một thú tăng mạnh, khiến cho huyết nhai huyện giới không chịu nổi áp lực. Trận chiến ở quảng trường càng tăng tốc quá trình nứt vỡ của huyết nhai huyện giới. Nhưng sau ngày hôm nay, càng không cần giấu giếm tiểu tóc húi cua nữa. Sau khi cộng sinh của song phương tiến vào giai đoạn thứ 6, hắn đã không cần lo lắng có người cướp tiểu tóc húi cua nữa. Huống hồ hắn bây giờ đã là huyết nhai thánh truyền, đã là đầu nguồn của bảo táp rồi. Ai, vậy thì cũng hết cách. Kiếm Tàng Phong hít một hơi, nhìn về phía con đường lát đá cẩm thạch ở phía bắc kia. Chúng ta đi xem cửa ải tiếp theo đi, không biết có thể gặp gỡ mấy người yến sư thúc không nữa. Trong mắt của hắn toát ra vẻ ngưng trọng. Trước đây không lâu, hai người Yến Quy Lai và Tông Tâm Bình đã mời tử thể của Quần Thiên Thánh Kiếm và Hành Thiên Thánh Kiếm từ chỗ của hắn. Điều này chứng tỏ hai người bọn họ cũng gặp phải kẻ địch rất mạnh mẽ. Hơn nữa còn là cao thủ mà bản thân bọn họ không ứng phó được. May mắn chính là sau khi tử thể của Thánh Kiếm trở về, cũng không mang theo tin tức chẳng lành của mấy người Yến Quy Lai. Sở Thanh thì lại nhìn vào hai thiếu nữ sau lưng. Thần sắc Kế Tiễn Tiễn tràn đầy mờ mịt, ánh mắt nhìn chầm chầm vào hắn tự như là lần đầu tiên biết hắn. Sở Thanh dùng gót chân để nghĩ cũng có thể đoán được Kế Tiễn Tiễn đang nghĩ cái gì. Vì vậy hắn cũng lười hỏi, trái lại quay sang nhìn về phía Lục Loạn Ly. Loạn Ly, ngươi làm sao vậy? Hồn bay phách lạc rồi. Lục Loạn Ly không chỉ nhíu chặt mày liễu, mà hai mắt còn không có tiêu cự, tâm thần hoảng hốt. Lục Loạn Ly nghe vậy thì tỉnh táo lại, dùng vẻ mặt như sắp khóc để nhìn hắn. Ta cảm nhận được cha ta, nhất định là cha ta đang ở đây ngay đây nè, chắc có thể là vừa rồi cha ta đã giúp ta đó. Khi ánh đao màu xanh giúp nàng giết chết Tào Trung Ngạn, Lục Loạn Ly đã cảm thấy không đúng. Tuy rằng người này không dùng như mộng đao, nhưng ai lại vô duyên vô cớ giúp nàng chứ? Đặc biệt là từ khi tiến vào Vân Hải Tiên Cung đến giờ, bắp chân của Lục Loạn Ly vẫn luôn run rẩy. Nàng vừa nghĩ đến mình nấu canh thịt cho Sở Thanh ở dưới mắt của cha mình, nàng liền muốn tự tử luôn rồi. Sở Thanh nghe vậy thì sững sờ, liếc mắt nhìn bốn phía tìm kiếm tất cả người khả nghi. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào đội ngũ tán tu giang hồ kia. Đặc biệt là người trung niên mặt vàng như nghệ ở trong đội ngũ tán tu này, Sở Thanh không thể không nghi ngờ. Ngay cả đội ngũ của Đại Hắc Thiên Nhật Dạ La và Vô Thượng Huyền Tông cũng có tổn thất, mỗi đội chết một hai người, vậy mà đội ngũ tán tu giang hồ này lại không bị làm sao cả. Nam tử trung niên kia tự như nhận ra ánh mắt của Sở Thanh, hắn quay đầu nhìn nhau với Sở Thanh một chút, sau đó liền lạnh lùng quay đi, tiếp tục nhìn vào nơi sâu xa bên trong tiên cung. Sở Thanh lập tức rùng mình. Nam tử trung niên mặt vàng này tự như đang cười với hắn, nhưng lại mang đến cho hắn một loại cảm giác ác liệt giống như lưỡi dao. Sở Thanh nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là người đứng thứ 9 trong thiên hạ, đào kiếm như mộng Lục Trầm. Người cũng cảm thấy người kia rất khả nghi đúng không? Lục Loạn Ly cũng chú ý đến tầm mắt của Sở Thanh, nàng kéo kéo ống tay áo của Sở Thanh. Sư huynh người nên nói ta phải làm gì bây giờ, hay là bây giờ đi lên vạch trần cha ta? Cha ta đến mà cũng không nói với ta một tiếng, lại còn giấu đầu lồi đuôi, quả thực là đáng ghét. Lúc này Sở Thanh ho nhẹ một tiếng. Ai, không thích hợp. Nếu như đúng là Lục Trang chủ, vậy hắn ẩn giấu thân phận đến đây chắc chắn là có việc. Sau khi hắn nói chuyện thì thản nhiên gỡ bỏ bàn tay ngọc nhỏ nhắn của Lục Loạn Ly ra, sau đó còn lùi sang một bước. Sở Thanh đã cảm nhận được nguy hiểm. Vì đề phòng đao kiếm như mộng Lục Trầm một đao chém chết mình, vẫn nên duy trì khoảng cách với Lục Loạn Ly thì tốt hơn. Sở Thanh chỉ là sợ đã quá muộn. Phải không? Lục Loạn Ly lại cau mày, sau đó lại nói. Vậy thì thôi. Nàng rất thông minh nhanh trí, đã nghĩ ra kế sách ứng phó, đó chính là trả đũa. Bây giờ không phải trước kia, nàng đã trưởng thành rồi, chẳng lẽ cha nàng còn có thể dùng thước đánh bàn tay của nàng sao? Huống hồ nếu như cha nàng thực sự nổi giận, vậy cũng là người khác xui xẻo nha.